Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, ăn linh tinh con lừa. Tiểu Mỹ, ta đến ngay, mập mạp bóp truyền tấn thạch, cùng vương thần liếc nhau, khẽ nhíu mày, hai người đều có chút sốt ruột. Đi, mập mạp vung tay lên, cuốn lên vương thần cùng con lừa, thẳng đến Hạ Thanh U cùng vương Tiểu Mỹ vị trí. Mập mạp linh khí toàn bộ triển khai, độ nhanh đến cực hạn, bởi vì truyền tấn thạch bên trong cũng không có nói rõ ràng. Hắn cũng không biết hai người đến cùng gặp cái gì, bởi vậy bên trên toàn lực đi đường. Vương thần trong lòng cũng là phi thường sốt ruột, chỉ sợ Hạ Thanh U xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bình tĩnh khuôn mặt, hắn đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai Hạ Thanh U trong lòng hắn trọng yếu như vậy. Vừa nghe nói nàng gặp nguy hiểm, cả người đều hoảng loạn rồi. Vương bát đàn, dám khi dễ ta Tiểu Mỹ. Mập mạp mài răng, ra sức đi đường. Từ Đa Bảo Các đến Hạ Thanh U chỗ đường đi rất gần. Mập mạp ra sức phi hành, chỉ bất quá trong phiến khắc đã đến. Xa xa đã nhìn thấy Hạ Thanh U cùng Vương Tiểu Mỹ hai người thân ảnh. Cùng hai người đối diện có 7-8 người, có nam có nữ. Có 7-8 người, đều là linh hải 3 tầng tu vi, từng cái khí huyết tràn đầy. Hiển nhiên những người này đều là thế lực lớn đệ tử. Trừ cái đó ra, còn có không ít người vây xem, có trên đường phố người đi đường, cũng có các thế lực lớn đệ tử. Giao ra, một cái lục y nữ tử đưa tay chỉ điểm Hạ Thanh U. Thần sắc kiêu căng, mở lời quát lớn, Hạ Thanh U khẽ nhíu mày. Hai đầu lông mày đều là phiền chán thần sắc, không đợi nàng mở miệng, Vương Tiểu Mỹ liền ngăn tại trước mặt nàng, cùng lục y nữ tử đối chọi gay gắt, khẽ kêu nói, dựa vào cái gì, chúng ta đã thanh toán linh tinh, đồ vật chính là của chúng ta, ban ngày ban mặt, ngươi còn dám trắng trợn cướp đoạt không thành, hừ, bản cô nương coi trọng đồ vật, chính là ta, lấy ra đi, ta có thể ra giá gấp 10 tiền. Bằng không chớ có trách ta không khách khí. Lục y nữ tử 10 phần điêu ngoa, ngữ khí ở trên cao nhìn xuống, đương nhiên nói, gặp mấy người tạm thời không có động thủ. Vương thần người trên không trung thở phào một cái, hắn rơi xuống Hạ Thanh U trước mặt, nhẹ nhàng kéo tay của nàng, quan thầm nghĩ, không có bị thương chứ? Hạ Thanh U cười một tiếng, khẽ lắc đầu, thần sắc có chút mừng rỡ, bởi vì vương thần quan tâm mà cảm giác vui vẻ. Vương thần gật đầu, nhìn lướt qua trước mắt đám người. Hết thảy có 7 người. 5 nam 2 nữ, chỉ có lục y nữ tử nói chuyện. Những người khác thần sắc nhẹ nhõm, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đối với vương thần cùng mập mạp đến, cũng không để ý chút nào. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp nhíu mày, nhìn thoáng qua mấy người, lại đối vương Tiểu Mỹ hỏi. Hừ, nữ nhân này quá ghê tởm. Thanh U coi trọng một bộ y phục, đã thanh toán linh tinh, nàng nhất định phải chúng ta giao ra, còn uy hiếp chúng ta. Vương Tiểu Mỹ chỉ vào lục y nữ tử, thần sắc phẫn nộ nói, đây chính là các ngươi giúp đỡ sao? Thật sự là buồn cười. Lục y nữ tử nhìn lướt qua vương thần cùng mập mạp, ánh mắt xem thường, mấy cái thanh niên nam nữ cũng giễu cợt lên tiếng. Cũng đều lộ ra vẻ khinh thường. Cái này cũng gọi giúp đỡ. Một tên mập, một cái thối cốt cảnh võ giả. Còn có một đầu con lừa. Mập mạp gật đầu, mỉm cười nói. Mấy vị, đã cũng không phải cái đại sự gì. Ta xem chuyện này sự tình coi như xong. Hắn làm người tương đối bình thản. Không thích tranh đấu. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Nói chuyện rất khách khí. Cũng không có bởi vì một chút chuyện nhỏ mà giận. Có thể, chỉ cần nàng giao ra món kia quần áo, chuyện này ta có thể coi như không có sinh qua. Lục y nữ tử ngón tay Hạ Thanh U, khóe miệng lộ ra từng tia nghiền ngẫm, bình tĩnh mở miệng, vương thần tiến lên một bước, lông mày nhướn lên, chúng ta nếu là không giao đâu. Lục y nữ tử cười khẽ, khoát khoát tay chỉ, tiếp tục ngoạn vị đạo, người không dám không giao. Đăng đăng đăng. Con lừa khoanh tay, dẫm lên bước chân, đi vào lục y nữ tử đối diện. Lớn con lừa miệng một phát, Từ đâu tới tiểu nương bí? Sao ngươi con lừa ra ra còn phách lối? Con lừa mới mở miệng. Lục y nữ tử ngây ngẩn cả người. Cùng hắn đồng hành người cũng ngây ngẩn cả người. Người vây xem cũng đều choáng váng. Kỳ quái con lừa. Còn biết nói chuyện. Có người dám thán. Lục y nữ tử lấy lại tinh thần. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm con lừa đảo quanh. Mở miệng nói. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Các ngươi chẳng những muốn đem quần áo giao ra. Cái này con lừa bản cô nương coi trọng. Hiện tại nó là của ta. Vương thần cười. Làm suy nghĩ hình. Sau đó nói ra. Con lừa có thể cho ngươi. Quần áo không được. Hạ Thanh U mấy người nghe vậy cũng nhịn không được bật cười. Vương thần. Ngươi đại gia. Con lừa giận dữ. Chuông đồng lớn con mắt trừng mắt vương thần. Ha ha ha. Lục y nữ tử sau lưng một đám người cười to. Coi là vương thần chịu thua. Thầm nghĩ cái sau hẳn là biết mấy người bọn họ đều là thế lực lớn đệ tử. Không dám đắc tội. Lục y nữ tử cảm giác vương thần mấy người hẳn không phải là thế lực lớn đệ tử. Bởi vì những tông phái khác tới đệ tử đều là linh hải ba tầng võ giả. Lại nhìn mấy người bọn họ. Hai cái linh hải ba tầng. Một cái linh hải một tầng. Còn có một cái thối cốt cảnh cảnh giới võ giả. Tốt a, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng. Bản cô nương liền miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay bản cô nương tâm tình tốt. Chuyện này đến đây chấm dứt. Nhớ kỹ. Chúng ta là chiến thần viện đệ tử. Lục y nữ tử ngạo khí 10 phần. Cuối cùng vẫn không quên tự giới thiệu. Dùng cái này uy hiếp vương thần bọn người. Oa, nguyên lai là chiến thần viện đệ tử. Tại hạ có nhiều đắc tội. Vương thần ôm quyền. Lôi kéo mập mạp bọn người lui lại. Chỉ để lại con lừa còn tại nguyên địa. Lục y nữ tử không nhịn được phất phất tay. Không để ý vương thần. Con mắt đều đặt ở con lừa trên thân. Cái sau nguyên địa bất động. Khoanh tay. Con lừa miệng ngậm lấy ý cười. Nhỏ con lừa. Về sau ngươi chính là của ta. Tiếng kêu chủ nhân đến nghe một chút. Lục y nữ tử gặp con lừa bộ dáng tâm hoa nộ phóng. Cười mỉm nói. Cạch cạch cạch. Con lừa đột nhiên bạo khởi, duỗi ra một con lừa móng, tại lục y nữ tử trơn bóng trên trán hung ác tới 3 lần. Tiếp lấy lại khoanh tay, nguyên địa bất động, ôi, lục y nữ tử bị đau, đau nhe răng nhếch miệng, đặt mông ngồi dưới đất, trắng noãn trên trán hở ra một cái bọc lớn, vừa đỏ vừa sưng, vô cùng khó coi, trong hốc mắt có óng ánh nước mắt nhốn nháo. Quách sư muội, ngươi không sao chứ? Một cái chiến thần viện nam đệ tử đưa tay đỡ dậy nàng. Hỏi, ai nha? Thật sự là không có ý tứ. Quên nói cho ngươi. Cái này con lừa tính tình rất liệt. Không ai có thể thuần phục. Nếu không phải ta cả ngày cho hắn chuẩn bị cho tốt ăn. Hắn cũng sẽ không theo ta. Liền ngay cả ta cũng thường xuyên bị hắn khi dễ. Ngươi phải cẩn thận. Hắn rất dễ dàng đả thương người. Tốt nhất có thể thuần phục hắn, mới hảo hảo giáo huấn hắn một trận, cũng coi như thay ta xả giận. Đúng rồi, hắn ưa ăn linh tinh, nếu không phải trên người của ta linh tinh không đủ, hắn đã sớm nhận ta là chủ. Vương thần khoanh tay, nói chuyện lòng đầy căm phẫn, chỉ trích con lừa, cũng đối với thiếu nữ nói ra thu phục con lừa biện pháp. Lục y nữ tử nghe vậy nghi ngờ nhìn thoáng qua vương thần. Khẽ gật đầu, tựa hồ cảm thấy hắn nói có đạo lý. Đã nó thích ăn linh tinh. Vậy liền dễ làm. Lục y nữ tử móc ra một khối linh tinh. Ném cho con lừa. Cái sau miệng rộng mở ra. Linh tinh liền nuốt xuống bụng. Chép miệng một cái đi. Tựa hồ cảm thấy rất mỹ vị. Hài lòng gật đầu. Thật có hiệu quả. Lục y nữ tử thấy thế hơi vui. Còn có lấy linh thạch làm thức ăn con lừa. Cái này nhất định là bất phàm thiên địa dị chủng. Nàng âm thầm xem thường vương thần không kiến thức. Có bảo không biết, ngay cả mấy khối linh tinh đều không nỡ. Làm sao có thể thu phục loại này thiên địa dị chủng? Không tệ. Bản vương nhìn ngươi thuận mắt. Con lừa gật gật đầu. Mở miệng nói ra, lục y nữ tử đại hỉ. Lại lặng lẽ tới gần một điểm con lừa. Lần này cái sau không có tại công kích nàng. Nàng đưa tay muốn sờ con lừa đầu, lại bị con lừa né tránh. Lục y nữ tử thu về bàn tay, Nàng biết loại dị thú này không giống bình thường. Không có khả năng bởi vì một khối linh tinh liền nhận mình làm chủ. Nàng vỗ bên hông túi chữ vật. Mấy trăm khối linh tinh bay ra. Con lửa miệng rộng mở ra. Mấy trăm khối linh tinh liền bị hắn hút vào trong miệng. Hảo hảo ăn. Bản vương còn muốn. Con lửa mở miệng. Tốt tốt tốt. Cho ngươi. Lục y nữ tử vung tay lên. Mấy ngàn khối linh tinh bay ra. Toàn bộ không có vào con lửa trong miệng. Nàng tiến lên sờ lên con lửa đầu. Cái sau lần này không có cự tuyệt. Có chút dãy giụa một chút. Liền mặc cho nàng vuốt ve đầu của mình. Bản vương muốn đột phá. Cần đại lượng linh tinh. Người nếu có thể giúp ta đột phá. Ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Con lừa tránh thoát lục y nữ tử tay. Trên thân khí thế biến đổi. Như hắn nói. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đột phá tam giai trung kỳ yêu thú. Thật. Lục y nữ tử nhãn tỉnh sáng lên. Mở miệng hỏi. Con lừa gật đầu. Lời thề son sắt mà nói. Lừa ngươi không phải người. Tốt. Đã như vậy. Ta giúp ngươi đột phá. Thì thế nào? Lục y nữ tử nói chuyện đồng thời. Vỗ bên hông túi chữ vật. Gần vạn khối linh tinh bay ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hồ con lừa miệng rộng mở ra. Dùng sức khẽ hấp. Vô cớ sinh ra một cỗ quái phong. Như cuồng phong quét lá rụng. Cuốn lên tất cả linh tinh. Không vào miệng. Lối vào bên trong. Trên người hắn khí thế lại tăng mạnh một phần. Chưa đủ, lại đến, con lừa hét lớn một tiếng, thúc giục nói, xoát xoát xoát, lục y nữ tử hơi vung tay, lại có mấy vạn linh tinh bay ra, lại đến, còn chưa đủ, con lừa hét lớn, khí thế trên người lại tăng mạnh một phần, toàn thân khí huyết tràn đầy, yêu yêu đọc sách như viễn cổ cự hung, hùng diễm ngập trời, xoát xoát xoát, 10 vạn linh tinh từ lục y nữ tử trong tay bay ra. Nàng bị con lừa cường đại rung động. Như thế thiên địa dị chủng. So với bình thường hung thú thần thú còn kinh khủng hơn. Có thể bị nó nhận làm chủ nhân. Chính là táng gia bại sản. Nàng cũng ở đây không tiếc. Chưa đủ. Lại đến tràng diện có chút hí kịch hóa. Mặc kệ màu xanh biếc nữ tử xuất ra nhiều ít linh tinh. Con lừa đều có thể một ngụm nuốt vào. Sau đó tiếp lấy thúc giục nàng tiếp tục huy sái linh thạch. Con lừa càng thêm thần dị, khí huyết quay cuồng, toàn thân đều có lôi điện ngân quang lượn lờ, khí tức cường đại, như biển như vực sâu, sắp đột phá, Quách sư muội thật sự là tốt nghịch thiên cơ duyên, có thể thu phục loại này thiên địa dị chủng, cái này con lừa về sau nhất định là vô biên cường đại. Có chiến thần viện đệ tử cảm thán, ánh mắt hâm mộ nhìn xem con lừa, mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Con lừa huynh thật sự là thần, mập mạp cảm thán. Lặng lẽ đối vương thần giơ ngón tay cái. Vương thần khoanh tay, một bộ hối hận đừng vội bộ dáng. Sắc mặt khó coi, Hạ Thanh U tức giận trợn nhìn hắn một chút. Ám đạo gia hỏa này muốn diễn tới khi nào? Vương thần, đều là ngươi. Hảo hảo con lừa, tại sao phải tặng ngươi? Hiện tại tốt, hối hận đi thôi ngươi. Vương Tiểu Mỹ lớn tiếng phàn nàn. Nàng tại phối hợp vương thần diễn kịch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.